không lấy hoàng thượng hắc ám, chương 113, hôn sự đã thành định cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại ca ta là Mạc Ngọc Cắn nói, Duy, Trúc đã chết, để cho hắn chết đi thôi, từ nay trên đời này chỉ có Mạc Ngọc không có Mạc Duy Trúc, trong giọng nói của hắn có chút yêu thương, nhàn nhạt, Mạc Duy Thận nhìn Duy Trúc trong đôi, mắt bao hàm rất nhiều bất đắc dĩ, Duy Trúc đại ca tuyệt đối không tin, một chút khí huyết hư có thể làm ta mê man nhiều ngày như vậy, rốt cuộc. Ngươi muốn làm gì? Duy Thận nhìn Duy Trúc trong mắt có chất vấn nhưng không có trách cứ, hiện tại trong phủ răng đèn kết hoa, lại là chuyện gì? Duy Trúc quay đầu, là ở trong lư hương, hắn bỏ chút hương an thần cũng không làm gì. Đại ca, ngươi quá mệt mỏi, ta chỉ muốn cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một lần. Người khác không hiểu Duy Trúc, bọn họ là song sinh, Duy Thận có thể không hiểu hắn sao? Duy Trúc, ngươi không phải có chuyện gạt ta chứ? Đại ca, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi yêu Phi Sương không? Duy Trúc, ngươi sao lại hỏi như vậy? Ta muốn cưới Phi Sương. Hắn quỳ xuống, đại ca, xin ngươi thành toàn. Mạc Duy Thận chỉ cảm thấy trong đầu mình rầm rầm oanh tạc một tiếng. Cái gì? Phi Sương, Phi Sương. Hắn đột nhiên cảm thấy đầu đau quá, hắn che đầu, giống như chuyện ngày hôm đó lại lướt qua một lần nữa trong đầu hắn. Không được, Duy Thận hét lớn một tiếng, Duy Trúc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao hắn cảm thấy đầu óc như muốn loạn lên như vậy? Hắn và Cố Phi Sương đã có da thịt chi thân, sao có thể để Duy Trúc tái giá? Hắn thử mềm giọng xuống khuyên nhủ Duy Trúc. Duy Trúc, nghe đại ca nói, Phi Sương nàng không xứng với ngươi. Nếu là ngươi muốn thành thân, đại ca sẽ tìm cho ngươi một hôn sự tốt hơn. Duy Trúc cười nói, đại ca, đã không còn kịp rồi, xính lễ cũng đã đưa qua Cố phủ, mà Cố bá phụ cũng đã đáp ứng hôn sự này rồi, ngày cũng đã chọn ra, hoàng thượng cũng đã biết chuyện này. Hắn tươi cười thật nhẹ nhàng, lại làm cho Duy Thận cảm thấy trong lòng căng thẳng, có một loại cảm giác hít thở không thông. Phiêu Tuyết biết không? Nghe được tên Phiêu Tuyết, thân hình Duy Trúc kia vẫn đứng như thanh tùng có chút run lên. Nàng biết, hắn nói, trong đầu Mạc Duy Thận lại ầm ầm vang lên một tiếng. Cái gì? Ngươi nói Phiêu Tuyết biết? Nàng biết ngươi? Hắn kinh ngạc thấy suy nghĩ của chính mình đã không còn chịu khống chế của mình nữa. Phiêu Tuyết thế nào? Nàng có phải hay không lại? Hắn bắt đầu kích động đứng lên. Duy Thận vẫn không quên được Phiêu Tuyết ngất đi trước khi Duy Trúc sắp chết, lần đó, đó là sự bi ai tới mức độ nào mới có thể biến thành như vậy. Hắn không thể để Phiêu Tuyết bị tổn thương một lần nữa. Đại ca, ta không có vài năm để sống đâu, nếu đây là ta muốn, ngươi thanh toàn cho ta một lần đi. Duy Thận lao xuống giường gắt gao ôm Duy Trúc, hắn đau lòng cho Duy Trúc. Duy Trúc, là đại ca thật có lỗi với ngươi, đại ca cái gì cũng không giúp được ngươi. Duy Trúc lắc đầu nói, không phải, không phải, đại ca, những năm gần đây là ta liên lụy ngươi. Hai người này cứ như vậy, khổ sở cho nhau, nhưng Duy Thận nói cái gì cũng không làm cho Duy Trúc đừng cưới Phi Sương. Duy Trúc, ngươi nghe đại ca nói, Phi Sương cùng đại ca đã có phu thê chi thực, nàng không xứng với ngươi, hơn nữa. Đại ca sẽ phụ trách với nàng, ngươi không thể khiến đại ca bất nghĩa. Duy Trúc vừa nghe Duy Thận nói như vậy, trên mặt xuất hiện vẻ trào phúng khó có được. Đại ca, chỉ có ngươi mới bị nữ nhân như nàng lừa, ngươi rõ ràng không muốn lấy nàng. Duy Trúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn hiểu rõ khi dìu hắn trên đường trở về, hắn hoàn toàn nhớ rõ. Nói bất đắc dĩ kia của Duy Thận, đại ca thật sự không muốn cưới Phi Sương, nếu đại ca không muốn, hắn cũng sẽ không để Phi Sương trở thành tẩu tử của hắn, phương pháp tốt nhất đương nhiên là để chính hắn lấy. Duy Trúc đột nhiên toát ra một nụ cười thanh tú, chỉ cần có thể nhìn thấy Phiêu Nhi, hắn nguyện ý không từ thủ đoạn. Cho dù Phiêu Nhi cuối cùng thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhưng ít ra hắn có thể có được một lát ấm áp của nàng. Anh này điên rồi, điên tình rồi. Chỉ cần có thể lại có được một lát ấm áp như vậy, hắn nguyện ý làm thiêu thân lao đầu vào lửa. Hắn suy nghĩ cẩn thận, 3 năm, hắn đã lãng phí rất nhiều thời gian, nếu sinh mệnh hắn chỉ còn lại 3 tháng. Hắn nguyện ý dùng 3 tháng này toàn bộ hiển hiện trước mặt Phiêu Tuyết. Hắn không chỉ muốn lấy Phi Sương, hắn còn muốn vào triều làm quan, hắn muốn sắm vai một người khác, một người hoàn toàn khác Mạc Duy Trúc, chỉ cần có thể để cho hắn quang minh chính đại nhìn Phiêu Nhi, hắn cái gì cũng nguyện ý. Nụ cười của Duy Trúc chói lọi, hắn rốt cục không còn sắm vai chú tiểu sa di nữa, lặng lẽ tránh phía sau mỏi. Người nhìn nàng, người ở trong mộng nhớ mãi không quên kia chung quy vẫn là cái kết lớn nhất trong cuộc đời này của hắn. Một chú tiểu tên Sa Di có lòng nhân từ rất lớn, không nỡ giết một con kiến. Duy Thận tuy rằng không giận Duy Trúc, nhưng Duy Trúc muốn lấy Phi Xương chuyện này. Hắn vẫn bị chuyện Phi Xương ủy thân cho hắn làm cho rối rắm. Duy Thận nói gì cũng không đồng ý để Duy Trúc lấy Phi Xương. Không được, ta phải đi tìm cố tướng nói rõ ràng, ta không thể để ngươi hủy hoại Phi Xương. Đại ca, ngươi không để ta hủy hoại Phi Xương, ta đây sẽ đồng ý để Phi Xương hủy hoại ngươi sao? Đại ca, vì sao bây giờ ngươi còn ngốc vậy? Đừng bị Phi Xương lợi dụng. Duy Trúc nhìn, bộ dáng này của Duy Thận rốt cục không nhịn được vạch trần chân tướng. Duy Trúc, ngươi nói cái gì vậy? Duy Thận quát lớn, chuyện này là đại ca làm sai, đại ca hủy đi sự trong sạch của Phi Xương, đại ca đương nhiên phải phụ trách, sao có thể đổ trách nhiệm lên người Phi Xương. Phi Xương, cũng là bị đại ca hại, không có cách nào mới xin đại ca cưới nàng. Duy Trúc hít sâu một hơi, có mấy lời, hắn vốn không muốn nói, không muốn thật sự hủy hoại thanh danh Phi Xương, nhưng xem ra hiện tại không thể không nói. Đại ca, ngươi cùng Phi Xương, là nàng bỏ thuốc, nàng bỏ thuốc ngươi. Nữ nhân như vậy, ngươi còn muốn phụ trách sao? Duy Thận chưa từng thấy Duy Trúc nói. Như vậy, xem ra Duy Trúc đã bị sự cố chấp của hắn làm tức giận đến không nhịn được. Ngươi nói cái gì? Hắn không thể tin trợn tròn mắt ngây ngốc nhìn Duy Trúc. Ta bị bỏ thuốc, trong lòng hắn không chỉ cảm thấy nhục, nhã mà còn bi phẫn. Đại ca, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới? Sao, ngươi sao có thể khác thường như vậy? Người khác không biết ngươi, nhưng ngươi biết, đại ca, trong lòng ngươi và ta giống nhau, chỉ có Phiêu Nhi, sao có thể cùng Phi Xương làm ra việc cẩu thả như vậy? Duy Trúc nói xong lời cuối cùng chỉ còn một ngụm thở dài nhàn nhạt, tính khí đại ca chính là như vậy, toàn lực đi tới đáy, không nói. Rõ ràng thì không thể kéo hắn lên từ trong hố, Duy Thận rõ ràng bị chuyện thật này làm cho kinh sợ, khó trách ngày ấy đầu hắn hỗn loạn như vậy. Phi Xương nàng lại vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Cách chương.